Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Thượng Giới Phong Vân. Toàn thân đều là chí tôn cốt, chỉ là một loại truyền thuyết, một loại lý niệm, Thạch Hảo liền từng làm qua suy đoán như vậy, đồng thời nghĩ phải đi hoàn thành, chỉ là thất bại, mà trên người Đường Huyền Minh. Nó lại chân thực thành công. Khi chân long huyết mạch một chút xíu dung nhập Đường Huyền Minh thân thể thời điểm, Đường Huyền Minh trong cơ thể chí tôn cốt ngay tại một chút xíu sinh trường. Cái kia một loại riêng biệt phù văn che phủ tứ chi bách hài của hắn, để thân thể của hắn càng kiên cố hơn, càng thêm linh hoạt, càng thêm cường đại, cũng không phải là nhục thân cường độ không hạn chế đề thăng. Tương ứng độ cứng cỏi, tính dẻo dai, sức sống, đồng dạng tại báo tố thăng, kia là toàn phương vị đề thăng, thậm chí Đường Huyền Minh ngộ tính cũng tại đoạn thời gian này đột nhiên tăng mạnh. Đủ loại thiên thể quy tắc, cảnh giới tương xứng pháp tắc, quy tắc sắp xếp đảo mắt liền bị hắn lĩnh ngộ, hết thảy đều như cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, nhẹ nhõm tự nhiên. Tu vi cảnh giới cho dù Đường Huyền Minh tận lực áp chế, vẻn vẹn chỉ là đợi tại Tội Châu, thực lực của hắn cũng như cũ tại trong vòng một năm đột phá thần hỏa lĩnh vực, đến thánh tế cấp độ, thậm chí thánh tế cấp độ một đoạn này cực kỳ đặc thù cảnh giới cũng lập tức sẽ vượt qua, tức sẽ thành một vị thiên thần, thực lực đề thăng hoàn toàn không giảng đạo lý. Thạch Hạo tại cái này trong vòng một năm vẫn là không có tin tức. Nhưng thượng giới nhưng dần dần có phong vân dũng động, đỉnh nhọn đại nhân vật bắt đầu ở các nơi ẩn hiện. Có truyền ngôn xưng, bọn hắn chuẩn bị tại hạ giới thu hoạch một đợt. Hạ giới bình tĩnh thời gian đã đầy đủ dài, linh dược trồng trọt thời gian cũng đã đầy đủ dài răng rạc. Là thời điểm thu hoạch một đợt. Có dấu ở hỗn độn khí khí bên trong đại nhân vật mở miệng. Ánh mắt lạnh lùng, không tình cảm chút nào. Tội ác máu tươi sẽ chỉ mở ra tội ác chi hoa. Mà ta không muốn nhìn thấy như thế đóa hoa. Chỉ muốn đem nó bóp chết tại trong trứng nước. Có đại nhân vật cầm trong tay một cái tràn ngập vô. Tận hỗn độn khí chuông lớn. Ánh mắt xé nát thương khung. Từ thượng giới trực tiếp nhìn xuống hạ giới, các phương đại nhân vật cũng bắt đầu thu hoạch hạ giới bảo vật. Thượng giới căn bản không dám chạm đến thuần huyết thần thú, đỉnh tiêm thần thông bảo vật. Tại hạ giới, bởi vì có tội huyết quang vòng, bọn hắn đều có thể tùy ý công kích thu hoạch, không cần lo lắng tại sau đó bị người thanh toán. Nghe nói có một cái đại hung tại hạ giới thu được côn bằng bảo thuật. Côn bằng bảo thuật là thuộc về thượng giới, nhất định phải thu hồi. Một tòa thanh đồng bên trong tiên điện, cổ xưa trưởng khống giả phát ra mệnh lệnh, Đường Huyền Minh đối với thượng giới phong ba ẩn ẩn có phát giác. Nhưng thực lực của hắn quá mức nhỏ yếu, cả thiên thần đều còn chưa đạt tới, không có tư cách tham dự trận này danh xưng chính nghĩa thảo phạt. Tại trong vòng một năm, hắn tự hỏi đối với thần hỏa thánh tế lực lượng lĩnh vực nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Thậm chí đột phá đến thiên thần lĩnh vực cũng không có quá lớn nguy cơ. Có thể làm cho thượng giới vô số người chấn kinh trong mắt tiên khí. Đường Huyền Minh vô thanh vô tức tu ra ba đạo. Thái cực thần ma đồ thôn phệ hết tàn niệm bên trong. Không thiếu có thể tu ra tiên khí vô thượng thiên kiêu. Bọn hắn đi ra con đường đối với Đường Huyền Minh có nhất định tham khảo ý nghĩa. Nhưng cũng chỉ là tham khảo ý nghĩa. Thần hỏa lĩnh vực muốn dung hợp một viên cường đại hạt giống, mới có thể đủ chân chính tu ra đạo thứ ba tiên khí. Hoàng Thiên Đế đi là lấy thân là loại, mở ra trong cơ thể vô tận tiềm năng. Thành công tu ra ba đạo tiên khí cùng Hoàng Thiên Đế tại thanh niên trong đồng lứa đặt song song. Mười quan vương là dung hòa một gốc thế giới thụ mầm non. Đồng dạng thành công đạt đến ba đạo tiên khí trình độ.